Linh khí khôi phục thời đại, kỵ sĩ bầu trời. Chương 2, Elizabeth và quái vật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên một đồng cỏ hoang vắng nào đó nằm tại ngoại ô thành phố Dơ Vù Vì Dù Gì. Hoa và cỏ đang cùng nhau ngả mình theo hướng gió. Ha ha, hi hi. Một giọng cười nào đó huyền ảo mà vang lên bên tai của Henry. Trước mắt của Henry có một bóng người thân thuộc xuất hiện. Bóng người mặc một bộ đầm trắng, trông có vẻ thành thục nhưng thực ra lại rất ngây thơ. Này Henry, đồ anh bắt được em đó. Bóng người giống như không tự chủ được mà chạy về phía mặt trời lặn và cười đùa. Nụ cười đó dường như làm ánh hoàng hôn vốn đang bị bóng người che khuất trở nên ảm đạm hơn rất nhiều. Henry vui vẻ và đuổi theo bóng người. Cả hai cùng chạy dưới ánh hoàng hôn, mãi cho đến khi hắn bắt được cánh tay của cô ấy. Henry, em ước gì khoảng thời gian này có thể tồn tại mãi mãi. Bóng người gối đầu lên đùi của Henry, đưa tay vuốt má hắn và nói. Có anh ở đây, mặc dù sẽ không mãi mãi, nhưng sẽ thường xuyên. Tay của hắn nhẹ nhàng sờ lên mái tóc nàng. Trong chốc lát cảnh sắc bắt đầu thay đổi. Mồi lửa bắt đầu rực cháy và lan qua khiến toàn bộ khung cảnh giống như là tờ giấy bị đốt lên vậy. Hoàng hôn dáng mỡ gà bắt đầu bốc lên khói đen và trở nên đỏ rực. Đồng cỏ xanh mướt bắt đầu úa tàn. Bộ đầm trắng tinh khôi của bóng người nhanh chóng nhuộm vết than cho kèm theo đó là một vài bông đỏ thẫm như máu. Đôi mắt nàng, bắt đầu trở nên long lanh. Em xin lỗi, không thể cùng anh ngắm hoàng hôn được nữa rồi. Hứa với anh, mình cùng ngắm hoàng hôn thêm một lần nữa thôi. Henry đau đớn van xin. Nước mắt của hắn cứ thế mà trào ra và đáp xuống tại trên má nàng. Nhưng mà đáp lại chỉ là đôi mắt từ từ nhắm lại. Cô ấy đã quá mệt mỏi rồi, cô chỉ muốn nhắm mắt nghỉ ngơi mà thôi. Mặc dù cô biết ngủ xong, sẽ chẳng bao giờ tỉnh lại nữa. Đôi khi có một số thứ, không phải cứ muốn và nỗ lực hết mình là được. Mà có một số thứ, cho dù chấp nhận đối đầu hay lựa chọn chạy trốn cũng sẽ luôn dẫn đến kết quả bết bát nhất. Và đó là lần cuối cùng mà hắn khóc. Bất chợt, Henry từ trong cơn mơ bừng tỉnh. Hắn lại quay trở lại thực tại. Làm đi, hắn ra lệnh, bí ẩn nghe vậy liền bắt đầu vỗ tay. Theo đó, một chuỗi các đốm sáng nhẹ nhàng giống như đom đóm từ trong tay nó bỗng nhiên bay ra. Sau đó chúng tụ lại vào trong ba lô của Henry. Henry giật mình, lấy từ trong ba lô hũ cốt của người vợ đã khuất. Thì thấy những thứ đốm sáng đó bắt đầu bám vào phía xung quanh hũ cốt. Hũ cốt cũng bắt đầu phát sáng, mà gió thì bắt đầu thổi mạnh. Các đốm sáng ngày càng trở nên chói lọi đến mức lóa mắt. Mà khi Henry bắt đầu dùng hai tay che mắt lại vì ánh sáng quá chói chang kia, nắp hũ đã bắt đầu mở toang ra. Có một thứ gì đó giống như đang điều khiển những đốm sáng, khiến chúng trở thành những dãy có hàng lối trật tự nhất định. Cho đến khi gió đã lặng đi, ánh sáng dần dần ảm đạm dần, một bóng người đã không biết từ lúc nào đã đứng tại nơi đó. Làn da ngăm đen, mái tóc xoăn, nụ cười tỏa nắng, vẻ ngây ngô hồn nhiên xen lẫn nét quyến rũ thành thục. Đó là Elizabeth, người vợ quá cố của Henry. Cô ấy vẫn như vậy từ khi cả hai bắt đầu lìa xa. Henry, Elizabeth nhìn về phía đối diện, đó là một cái gương mặt lạ mà quen. Henry, sao anh lại ở đây? Chuyện gì đang xảy, không đợi cô nói hết, hắn liền lao tới vỗ ôm cô. Anh đã đợi em từ lâu lắm rồi. Henry thủ thỉ vào tai cô, hy vọng là một điều đẹp đẽ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Là nhân loại, ai cũng có quyền được ước mơ và hy vọng về những điều tốt đẹp sẽ xảy ra, Henry cũng như vậy. Với Henry, Ellie chính là ước mơ, Ellie chính là hy vọng. Hy vọng rất lâu, cuối cùng hắn cũng thực hiện được. Những hàng mi vốn đã từng khô kiệt giờ lại bắt đầu thấm đẫm lệ nhòa. Đã 10 năm rồi, hắn mới gặp lại cô ấy. Lần này anh sẽ không rời xa em nữa. Hắn tự nhủ, mà đang ngỡ ngàng Elizabeth cũng đưa ra hai tay ôm lại hắn. Phập, một tiếng động lạ bỗng chốc vang lên. Đau, Henry cảm giác rất đau. Một thứ gì đó như là gai nhọn xuất hiện trong lòng ngực của hắn. Hắn bắt đầu cảm thấy khó thở, mắt hắn trở nên đục ngầu, đầu của hắn trở nên mù mịt, ngực hắn trở nên đỏ thẫm. Từ những biểu hiện hiện tại của hắn, ở phía đối diện Elizabeth liền có thể nhận ra rằng Henry bắt đầu trở nên vô cùng đáng sợ. Bằng một cách nào đó, những thứ khói đen không biết từ đâu xuất hiện rồi tụ hội lại xung quanh người Henry. Rao, Henry bắt đầu gào thét, đôi mắt của hắn trở nên đục ngầu, những giọt lệ màu đen từ đó chảy ra. Cơ thể hắn dần dần xuất hiện những gân màu đen, hắn đang rất đau đớn. Trong cảm giác của Henry, từng mớ bắp thịt của hắn giống như đang bị ai đó kéo căng rồi đập nát vậy, từng khối xương giống như đang bị kiến bò vào bên trong tủy. Đầu óc của hắn còn tệ hơn, giống như đang bị ai đó khuấy đều vậy. chạy, cảm thấy không ổn, Henry liền dùng hết sức bình sinh để đẩy người vợ của mình ra xa. Từ lúc bắt đầu, hắn đã có tâm lý chấp nhận rủi ro rồi. Chỉ là hiện tại, hắn không muốn Elizabeth liên lụy vào mà thôi. Tất cả mọi tội lỗi, hắn đều có thể tình nguyện gánh chịu thay cho Ellie. Xem ra anh lại không thể cùng em tiếp tục được nữa rồi. Cố gắng sống tiếp cho phần của anh nhé, Ellie. Những lời nhắn nhủ tiếp theo của hắn cũng không thể lọt đến tai của Elizabeth được nữa. Ý thức của Henry đã bắt đầu tiêu tán. Trong thoáng chốc Henry bắt đầu nhớ lại những ký ức tươi đẹp lẫn đau buồn của ngày xưa cũ, những lúc hắn cùng Elizabeth đi dã ngoại, những lần hắn cùng Elizabeth cãi vã, những lúc tuyệt vọng sau khi Elizabeth biến mất. Đây chính là hồi quang phản chiếu sao? Sau cùng, hắn nở một nụ cười mãn nguyện, dù sao ước muốn cuối cùng đã trở thành hiện thực, hắn không còn gì để nuối tiếc nữa rồi. Đợi khi ý thức của Henry biến mất, cơ thể của hắn bắt đầu biến đổi. Henry đã trở thành một thứ gì đó, khác xa hắn ban đầu. Nếu là Henry có thể nhìn thấy được bản thân lúc này, hắn có thể nhận ra được hắn đã trở thành là bí ẩn. Cả cơ thể lẫn ý thức của Henry đã hoàn toàn bị bí ẩn chiếm lĩnh. Người tên Henry đã không còn tồn tại trên cõi đời này nữa rồi. Giữa trưa nắng gắt, khi mà mặt trời đã bắt đầu đứng bóng, tại nhà máy cũ tòa nhà cục pin, nơi quảng trường. Elizabeth đang cảm thấy sợ hãi, đi kèm với đó là bi thương. 10 giây trước cô đang không hiểu vì sao bản thân lại ở tại nơi này. Cũng không hiểu sao Henry lại trở nên già nua và nhợt nhạt đến như vậy. 10 giây sau, Henry đã trở thành một con quái vật. Mọi thứ xảy ra quá chóng vánh đến nỗi cô không thể hiểu rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra. Sinh vật kia bắt đầu bóc ra mặt nạ của nó. Phía bên trong mặt nạ là tổ hợp giữa lá cây và dây leo cùng với 5-6 con mắt nằm một cách ngổn ngang. Mà từ quanh thân thể của nó, Elizabeth có thể thấy dây leo cũng bắt đầu mọc lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thật là một kẻ ngu ngốc đến chết cũng không biết hy vọng của hắn vốn sẽ không bao giờ trở thành hiện thực. Bí ẩn những lời này, rõ ràng là đang chế giễu Henry kẻ đã bị nó chiếm đoạt cả thể xác lẫn linh hồn. Khế ước đã kết thúc, ta giờ đây đã được giải phóng. Nó nói bắt đầu nghiêm giọng, hỡi con người ngu xuẩn, hãy nghênh đón cơn thịnh nộ đến từ các vị thần. Cái quái gì đang xảy ra vậy? Cứ thế này thì mình chết mất, Elizabeth thầm nghĩ, chưa bao giờ cô gặp phải một loại sinh vật như này, nó xấu xí đến một cách đáng thương. Những mắt của nó giống như là được dán lên vậy, mà thân thể của nó giống như có gì đó rất rối rắm và đau đớn. Khi nhìn thấy quái vật, bản năng lẫn lý trí đều báo động cho cô biết cô phải chạy trốn ngay. Tuy vậy, khi bước chân của Elizabeth bắt đầu nhích đi, một sợi dây leo từ dưới mặt đất đã nhanh chóng bắt lấy cổ chân của cô, sau đó treo ngược cô lên. Này này, ngươi là tạo vật của ta. Sao ta có thể dễ dàng bỏ qua ngươi như vậy? Quái vật phát ra tiếng cười chế giễu. Tạo vật, bản thân mình vốn là con người, sao có thể được tạo ra cơ chứ? Nhưng mà nghĩ lại thì mọi chuyện cũng khá kỳ lạ. Đang suy nghĩ, Elizabeth trở nên tuyệt vọng. Tuyệt vọng không chỉ vì cô biết bản thân sắp chết, mà tuyệt vọng vì bản thân cô nhận ra ký ức của cô lại có quá nhiều ô trống. Mà đợt ký ức mới mẻ nhất của cô lại cho cô biết rằng Elizabeth vốn đã chết. Mình đã chết rồi ư, vậy mình là ai? Đầu óc cô trở nên trống trải và sợ hãi hơn bao giờ hết. Và hiện tại, mình phải chết thêm một lần nữa. Ai đó, làm ơn hãy cứu lấy tôi. Elizabeth bắt đầu cầu nguyện, vì thật sự là cô đã không thể là gì để có thể tự cứu lấy bản thân được nữa rồi. Trong chốc lát đang bị treo ngược, Elizabeth bỗng nhận ra không gian xung quanh bắt đầu có chút lạ thường. Gió, bắt đầu trở nên mạnh mẽ hơn rất nhiều. Phập, ô oành, giống như nghe được lời cầu cứu của cô, một thứ gì đó từ trên trời bỗng nhiên lao cực nhanh xuống chắn trước mặt cô. Một vụ va chạm lớn tạo thành một tiếng nổ váng khiến sợi dây leo vốn chắc bền bị đứt ra làm cô bị hất tung ra xa. Tại trung tâm vụ va chạm là quái vật, bộ dạng của nó bây giờ trông rất tà tơi. Áo choàng bị xé ra thành nhiều mảnh, để lộ ra thân hình vốn có của nó. Mất đi áo choàng che chắn, bộ dáng của quái vật trở nên rõ ràng. Thân thể của quái vật giống y đúc như khuôn mặt của nó vậy. Khắp nơi trên người nó, đều là mắt và dây leo. Mà đối diện xấu xí quái vật là một kỵ sĩ mặc giáp. Hay đúng hơn, là một thiên sứ mặc giáp, vì sau lưng hắn, là một đôi cánh trắng thuần khiết đang dập dờn. Cách chương.